Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, vào Bắc Tống. Dưới Giang Nam 1, Quỷ Cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Nếu như nói Phương Thành đối với Lý Thanh La là tình dục lớn hơn cảm tình, như vậy đối với Vương Ngữ Yên chính là trìu mến chiếm đa số. Đây cũng là Phương Thành chậm chạp không có đi bắt Vương Ngữ Yên nguyên nhân. Chỉ là hy vọng tình đến lúc sâu đậm tất cả nước chảy thành sông mà thôi. Bất quá, hiện nay loại tình huống này cũng nên cho là không sai biệt lắm. Nhìn Vương Ngữ Yên như ngọc một dạng cái trán, Phương Thành nhẹ nhàng đẩy ra nàng ngạch tiền tóc rối, ôn nhu hôn lên, cảm nhận được Phương Thành tình ý cùng với cái kia ánh mắt nóng bỏng. Vương Ngữ Yên xấu hổ nhắm lại đôi mắt đẹp của chính mình. Lông mi thật dài tại không cảnh rung động, một mảnh tình chàng ý thiếp, trong không khí một cỗ vị ngọt, khái khái, tại dạng này một mảnh lãng mạn bầu không khí phía dưới. Một đạo ho nhẹ tiếng không hợp thời vang lên, nhất thời đem Vương Ngữ Yên hoảng sợ mở mắt, trên mặt hồng vân đoá đoá, hướng thanh âm tới chỗ nhìn một cái. Nguyên lai là Lý Thanh La, mặc một thân nhạt xiêm y màu xanh lục. Lý Thanh La giống như một cái tú lệ thiếu nữ, đem chính mình xinh đẹp triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhất là những ngày gần đây mỗi ván cùng Phương Thành tham thảo nhân sinh đạo lý. Bây giờ trên mặt càng là tươi cười rạng rỡ, khiến cho Vương Ngữ Yên đã nhiều ngày đều truy vấn mẫu thân là không phải len lén dùng cái gì tốt. Dùng son phấn. Lúc này Lý 26 Thanh La khắp khuôn mặt là trêu tức ý, trêu chọc nhìn nhà mình nữ nhi, trong mắt ẩn hàm một tia khiêu khích phiêu hướng Phương Thành. Nàng tự nhiên là cố ý đánh vỡ không khí này, có lẽ là ăn nhà mình nữ nhi giấm chua, có lẽ là không muốn để cho Phương Thành nhanh như vậy thực hiện được. Nói chung, nàng chính là làm như vậy. Vương Ngữ Yên thẹn thùng không ngớt. Thế nhưng Phương Thành cũng là mỉm cười, trong mắt mang theo hung tợn ý tứ, hàm xúc trừng mắt về phía Lý Thanh La. Xem ra hay là cho giáo huấn không nhiều đủ, ngày hôm nay ban đêm để ngươi đẹp mặt. Lý Thanh La không yếu thế chút nào, cái gọi là 30 như lang, 40 như hổ, những lời này có thể không phải nói suông. Mặc dù Lý Thanh La thoạt nhìn như xinh đẹp thiếu nữ một dạng, thế nhưng bên ngoài bản chất lại không có thay đổi. Theo bị Phương Thành từng bước một chinh phục, hắn hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thật này. Chính vì nguyên nhân này, thiếu phụ bản tính triển lộ ra đây chính là cực kỳ bôn phóng. Lý Thanh La mang theo thanh âm trêu chọc ở giữa sân quanh quẩn. Ngữ Yên, nương gọi ngươi tới hỏi một chút Phương công tử phía sau sắp xếp hành trình. Ngươi hỏi sao? Vương Ngữ Yên a một tiếng mới hồi tưởng lại mình tới mục đích. Lại nghĩ tới mới vừa rồi bị mẫu thân tóm gọn tràng cảnh. Trên mặt hỏa thiêu, lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng: "A, ta còn chưa kịp hỏi, nương người đã tới rồi." Ngoạc kép, nhìn Vương Ngữ Yên xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lý Thanh La liền không hề trêu đùa nhà mình nữ nhi, ngược lại mặt mang nụ cười nhìn Phương Thành, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cái kia, không biết Phương công tử sau đó có cái gì an bài đâu. Phương Thành liếc một cái, tay trái nắm Vương Ngữ Yên tay đi ra ngoài, đi ngang qua Lý Thanh La thời điểm, tay phải lặng yên không tiếng động ở nơi nào đó đính kiều nhẹ nhàng vỗ tiện thể một đạo nhu hòa. Cương khí dẫn tới, tư vị kia không cần nói cũng biết. Đi thôi, đi trước ăn cơm chưa? Đang muốn tìm các ngươi tới nói chuyện này. Tây vực sự tình cơ bản đã xử lý xong hết, chúng ta hôm nay liền cùng nhau trở về Bắc Tống Vương Triều A. Nói vậy rời nhà lâu như vậy, các ngươi cũng muốn đi trở về. Bị Phương Thành như vậy vừa làm, Lý Thanh La không khỏi hai chân trụm lại, tâm thần rung động. Bất quá cũng chia được thanh tràng hợp không có làm nũng. Nghe được Phương Thành nói như vậy, trong lòng vui vẻ, rốt cục phải về nhà. Mềm giọng nói rằng, cái kia ta sẽ bỏ mặc công tử an bài. Trong mắt mang theo ý vị thâm trường. Cái này một lời hai ý nghĩa, cũng chỉ có hai người có thể nghe hiểu được. Thật là một tiểu yêu tinh. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, mấy người dùng qua bữa trưa. Phương Thành đang đối với Cửu Thiên nhận thông báo một sự tình cùng với phía sau bố cục. Rốt cục chuẩn bị ly khai Tây Vực. Từ lúc nửa tháng trước, hắn cũng đã viết thơ truyền hướng cổ mộ. Một là báo cho biết Bạch Đà Sơn Trang đã diệt, Âu Dương Phong đã chết. Hai thì là báo cho biết chính mình đi trước Bắc Tống Vương Triều tìm kiếm cơ duyên. Khiến cho sư phụ cùng với hai vị sư muội đừng tưởng niệm. Có thể không cần giống như phía trước vậy chờ đợi lo lắng. Vì vậy sự tình trong nhà ngược lại không cần lo lắng. Như vậy, một nhóm bảy người liền thừa lúc tuấn mã một đường hướng Bắc Tống Vương Triều đi. Vì sao là bảy người? Tự nhiên là Phương Thành cùng với Lý Thanh La hai mẹ con người, hơn nữa bốn mọi người đem bao bất. Đồng đám người, còn như Đoàn Dự, nửa tháng trước Vương Ngữ Yên còn có thể hỏi thăm. Thế nhưng bị Phương Thành thuận miệng phu diễn đi qua. Đến rồi phía sau nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Dù sao một bên là chính mình tình lang, một bên bất quá là một cái một phía tình nguyện người theo đuổi. Nàng chính là tâm địa thiện lương, cũng chia được rõ ràng đứng ở bên nào. Đây cũng là Phương Thành thưởng thức của nàng một điểm. Thông minh thế nhưng cũng sẽ giả ngu. Đoàn Dự trong khoảng thời gian này từ hồi đó cùng Cưu Ma Chí bị bí mật giam giữ tại địa lao ở giữa. Ở Cửu Thiên nhận không ngừng cực hình chiếu cố phía dưới. Cưu Ma Chí tốt xấu coi như là một kiên cường hán tử. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới lục tục xông ra Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ phương pháp tu luyện. Hắn ngược lại là độc thân, biết mình một ngày hết thảy công pháp thổ lộ hoàn tất. Cũng chính là tử kỳ đến thời điểm, vì vậy vẫn treo từ từ nói, chính là muốn xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội. Chỉ tiếc bản tính này nhất định thất bại, thế nhưng Đoàn Dự sẽ không có cứng như vậy tức giận. Dứt bỏ nhân vật chính quang hoàn, nói cho cùng hắn bất quá là một cái vận khí tốt công tử ca mà thôi. Tế bì nộn nhục, nuông chiều từ bé. Chỉ tiếc cái này chủ giác quang hoàn ở Phương Thành trước mặt có điểm không được tốt lắm. Thậm chí cực hình còn không có xuống phía dưới. Chỉ là chứng kiến ra thế kia hắn liền sợ hai chân run run. Lập tức triệt để một dạng đem chính mình học được Bắc Minh thần công cùng với Lăng Ba Vi Bộ còn có. Lục Mạch thần kiếm kinh thông báo đi ra. Cái này Lăng Ba Vi Bộ đối với Phương Thành mà nói ngược lại là rất có tác dụng. Hiện nay ở thử đem dung nhập vào khinh công của mình hệ thống ở giữa. Còn như Bắc Minh thần công, Phương Thành đối với môn công phu này không phải như vậy có thể thấy hợp mắt. Mặc dù nó không bằng hấp tinh đại pháp như vậy tệ đoan sâu nặng. Thế nhưng đối với Phương Thành loại này muốn trèo tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn người mà nói. Đi thứ đường tắt này. Quả thực như đoạn tuyệt chính mình con đường phía trước không thể nghi ngờ. Hắn chỉ tin tưởng chính mình một bước một cái vết chân đã tu luyện 227 công lực. Thế nhưng cũng có thể thêm chút thay đổi cộng thêm hạn chế sau đó dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Bằng vào nó đem thủ hạ công lực đống đến nhất lưu thậm chí hậu thiên vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến lúc đó tứ huyền môn dưới cờ đệ tử kém nhất đều là nhất lưu cao thủ. Thật là thế nào một phen quang cảnh, môn thần công này vừa lúc thích hợp tứ huyền môn bố trí khai triển. Tới đúng lúc, chỉ tiếc cuối cùng cửa kia lục mạch thần kiếm kinh không phải như vậy hoàn thiện. Lục mạch thần kiếm cũng là một môn phi thường thần diệu kiếm pháp. Mặc dù là dùng ngón tay điểm ra, nhưng nó đúng là một môn kiếm pháp không thể nghi ngờ. Đoàn Dự học thuật không tinh. Vì vậy học được chỉ là một phần nhỏ, bộ phận này đối với Phương Thành mà nói trợ giúp không lớn bao nhiêu. Cho nên hắn nhớ lấy tạm thời lưu Đoàn Dự một mạng. Đến lúc đó lại đi đại lý Đoàn Thị mưu hoa mưu hoa. Vô luận là đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm vẫn là đại lý Đoàn thị thế lực, đối với Phương Thành mà nói đều là một khối thịt béo. Lưu lại Đoàn Dự một mạng, đến lúc đó nói không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu. Hơn nữa, căn cứ Đoàn Dự miêu tả, ở phía thế giới này, hắn dường như còn không có gặp qua Trung Linh cùng với Mộc Uyển Thanh đám người. Nhìn như vậy tới, hắn những thứ này muội muội ta đây sẽ không khách khí. Móc lửng, Phương Thành nghĩ những thứ này, không khỏi cười ra tiếng, khiến cho trước người cùng hắn cùng cưỡi một con ngựa Vương Ngữ Yên không khỏi kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía hắn, Phương Thành cười không nói, dục ngựa phi nhanh, điều khiển, chuyến này, vào Bắc Tống, dưới Giang Nam, cái khác mấy đôi mẫu nữ tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?